Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 61 của tác giả Mai Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 230 Tử hồn. Các vị nghĩ thế nào? Ngày mốt chính là ngày tỷ thí, đại gia cần trong hai ngày này đem cái chương trình định ra mới được. Thiên Hòa Đế nói. Ở đây mọi người hai mặt nhìn nhau, nói thì đơn giản, làm lên lại không có dễ dàng. Nếu là cái bộ phận nào đó không phối hợp cho tốt, dứt đi không chỉ là mặt mũi của một người, ngay cả quốc gia ở phía sau cũng là muốn hổ thẹn rồi. Sở Từ, nơi này ngươi nhỏ tuổi nhất, liền từ ngươi trước là tới thả con tép bắt con tôm, thế nào? Thiên Hòa Đế chờ một chút không kiên nhẫn. Sở Từ mới đột nhiên bị điểm đến, lại có một chút cũng không có thấy hoảng loạn. Hắn đứng lên, trước là triều đại gia chắp tay, sau đó mới nói. Nếu Thánh Thượng muốn Di Thần nói trước, vậy Di Thần liền từ chối thì bất kính. Ta cho rằng lần này ra đề có thể thiết trí mấy cái phân đoạn, sau đó lấy tích phần chế tới đánh giá biểu hiện của các học sinh. Sở Từ vừa mở miệng, lực chú ý của đại gia đã bị hấp dẫn tại đây. Hắn nói không khó lý giải, nhưng mà tích phần chế là cái thứ gì chứ? Tích phần chế chính là lấy số điểm tích lũy. Tỷ như nói, đáp đúng một đạo đề cộng 10 phân, ngược lại giảm đi. Đợi cho đến cuối cùng, bên nào điểm cao, chính là bên đó thắng lợi. Sở Từ giải thích nói, đại gia mới nhìn nhau, trong mắt đều là tán đồng. Thiên Hòa Đế mới gật đầu nói tiếp, được, tiếp tục nói đi. Vâng, mấy phân đoạn có thể thiết trí như thế này. Tỷ như nói, phần đầu tiên là tất đáp đề, đem đề mục của đại gia chọn đặt ở cùng nhau. Do học sinh chính mình thay phiên rút thăm đề để đáp đề, chúng ta có thể căn cứ lượng đề quyết định đáp một vòng là hai đợt. Đợi sau khi mà mỗi vị học sinh ba nước đều đáp đề, một phân đoạn liền đã kết thúc. Chính là dạng nhất, trong đề rút thăm đều là đề mục của nước khác, đáp không được, vậy làm sao bây giờ? Mông Xá Quốc tham tri chính sự quắc qua hỏi, quý sử không có cần phải lo lắng, nếu mà bọn họ rút trúng đề đều là đề mục của nước khác. Như vậy, người khác rút đề cũng tất là của nước khác. Như vậy, không phải là vô cùng công bằng sao? Sở Từ nói, Mẫn Chân mới gật gật đầu. Được, bốn hoàng tử cũng cảm thấy có thể. Như vậy, cứ mà định rồi. Sở Từ mới hỏi dò, hắn tả hữu nhìn xem, thấy đại gia không có nghi ngờ, liền tiếp theo nói. Phần thứ hai thì sao? Liền kêu đoạt đáp đề, lần lượt đưa ra từng cái đề mục đại gia thiết trí tốt, lại từ các học sinh của ba nước chính mình phán đoán. Nếu là biết đáp liền đoạt, nếu không liền không đoạt. Nếu có người đoạt đáp lời trước thời gian hoặc sai lầm, sẽ bị trừ đi điểm tương ứng. Đoạt đáp đề, những cái văn nhân thư sinh đó như thế nào mà đi đoạt lấy? Nếu là đại gia dây quanh đi lên, mồm năm miệng mười mà nói chuyện chẳng phải rất khó nghe sao? Mẫn Trần nhất quán tôn sùng văn hóa lễ nghi nho gia, không có quá thích hợp trường hợp người tranh ta đoạt. Nhị hoàng tử, ngài lo lắng nhiều rồi. Sở Từ vừa nghe liền biết y nghĩ chính là cái thứ gì. Cái đoạt đáp đề này không phải là muốn cho bọn họ đi cướp hoặc là như thế nào, chỉ cần là kéo gian dây thừng treo bên cạnh cái bàn, người ở phía sau tự nhiên sẽ nhìn ra là ai kéo nhanh hơn. À, hóa ra là thế sao? Mẫn Chân mới gật đầu. Sau khi mà đoạt đáp đề thì sao? Lại là cái gì? Sở Từ nhìn Thiên Hòa Đế, thấy y gật đầu liền liên tục nói tiếp. Sau khi mà đoạt đáp đề là nguy hiểm đề. Thiết trí một vài đạo đề bao gồm 10 điểm, 20 điểm cùng với 30 điểm. Sau đó do học sinh của mỗi quốc gia thương nghị. Mỗi một bên đều có một đến hai lần cơ hội đáp lại, phán đoán xem bọn họ lựa chọn thế nào. Đáp đúng được cộng điểm tương ứng, đáp sai khấu trừ. Ta cuối cùng biết nguyên nhân của đại ngụy hoàng đế bệ hạ tín nhiệm Sở Từ Nghiệp thế này. Ta cuối cùng cũng đã biết nguyên nhân đại ngụy hoàng đế bệ hạ tín nhiệm Sở Từ Nghiệp như thế. Mấy cái thứ này trong nước của chúng ta chưa từng nghe thấy. Hơn nữa cứ như vậy, vấn đề mới vừa rồi tựa hồ có thể giải quyết rồi. Nếu là tất đáp đề, bọn học sinh không có thể đáp được, còn có thể thông qua đoạt đáp đề cùng nguy hiểm đề giảng hội. Mà căn cứ vào giá trị, điểm phán đoán càng là làm cho người ta có thể vừa xem hiểu ngay mà biết học sinh bên nào càng thêm xuất sắc. Các là thần dương nói, y thoạt nhìn một bộ dáng lùm cỏ, kỳ thật trong lòng có tính toán, bằng không cũng sẽ không có để ý trở thành sứ thần. Các là thần dương nói đúng, bốn hoàng tử cũng chưa có từng nghe nói qua có thể hành sự như vậy. Mẫn Chân bồi thêm một câu, đa tạ nhị vị đã khen ngợi, sợ mổ xấu hổ rồi. Sở Từ có một chút ngượng ngùng chắp tay nói, sau đó hắn chuyển hướng Thiên Hòa Đế nói, thánh thượng, kỳ thật Di Thần còn có một cái ý tưởng. Được, cứ nói đừng ngại. Thiên Hòa Đế tâm tình thật tốt. Di Thần cho rằng người ra cái đề mục này có thể quản mời sứ thần nước khác cùng nhau mà tham dự đi vào. Đặc biệt, đoạt đáp đề cùng với nguy hiểm đề có thể là từ người nước khác thiết trí. Như vậy đầu tiên có thể cho những nước khác tham dự vào, cũng có thể làm cho những cái đề mục này càng có giá trị. Đến lúc đó, người tỷ thí thắng cũng có thể dễ dàng phục chúng. Sở Từ hiển nhiên suy xét thật là toàn diện. Thiên Hòa Đế vô cùng tán đồng, y mới nhìn xem những người khác hỏi, nhóm quý sử cho rằng đề nghị của Sở Ai Khanh thế nào? Liền theo Sở Tư Nghiệp nói là làm được, bốn hoàng tử rốt cuộc cũng không có nghĩ được tốt hơn. Bổn Dương cũng đồng ý, liền theo Sở Tư Nghiệp nói mà làm đi. Hai bên đều đã lên tiếng, như vậy chương trình xem như định xuống. Lúc sau, chính là các quốc gia trước cái buổi trưa ngày mai định ra tốt đề mục. Số đề mục của bọn họ cần thương nghị một chút. Quyết định mỗi quốc gia ra 50 đạo đề, các quốc gia khác ra 10 đạo, như vậy cũng giống như là đủ dùng rồi. Bởi vì lúc này đã là buổi chiều, thời gian tương đối gấp gáp, cho nên sứ giả của hai nước sôi nổi cáo từ, đi trở về cân nhắc đề mục, Sở Từ lại bị giữ lại. Sở Ai Khanh, gần đây vất vả rồi, từ khi mà dựng lên văn hóa công viên tới nay, liền ngày càng gầy ốm, càng lộ vẻ khí khái. Hoạt động lần này làm thật là không tồi, cho dù là sứ thần của ngoại quốc hay là đại quan triều đình cũng đã khen ngợi. Đáng tiếc trẫm không có thể tự mình đến hiện trường quan khán, quả thật là vô cùng đáng tiếc. Có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy hoàn thành cái chuyện này, Sở Ai Khanh, công lao của người rất lớn. Tạ thánh thượng đã khích lệ, những điều này đều thuộc bổn phận công việc của Di Thần, không có dám tranh công thỉnh thưởng. Chỉ cần là bá tánh thiên hạ có thể từ trong đó có thể thu hoạch được lợi ích, Di Thần liền là cảm thấy mỹ mãn. Sở Từ rất kiêm tốn, không có kệ công kiêu ngạo, làm ánh mắt của Thiên Hòa Đế nhìn về phía hắn càng thêm vừa lòng. Sở Ai Khanh đạo đức tốt, nhưng mà trẫm lại không có thể không thưởng, bằng không chẳng phải làm người trong thiên hạ cho rằng trẫm cố ý khắc khe công thần sao? Nói đi, ngươi nghĩ muốn ban thưởng cái gì, chỉ cần ngươi mở miệng, trẫm đều có thể đáp ứng. Thiên Hòa Đế xưa nay biết Sở Từ là người có chừng mực, nếu không y không có dám hứa hẹn như vậy rồi. Sở Từ nhất thời có một chút khó xử, muốn nhiều đi làm người cảm thấy lòng tham, muốn ít đi lại phải bận tâm mặt mũi của hoàng thượng. Lần trước hoàng thượng đã ban thưởng rất nhiều, trong đó vật trang trí, bình hoa ngọc khí vô cùng nhiều, như vậy chỉ có thể bày xem, lại có ích lợi gì đâu chứ. Duy nhất có thể dùng bất quá là thanh kim thước hắn chính miệng muốn tới kia thôi, tổng không có thể lại muốn một cây kim thước sao? Hắn trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm, nhưng mà trên mặt lại chỉ sửng sốt một cái chớp mắt liền nói, lôi đình, mưa móc đều là quân ân. Cho dù thánh thượng có ban thưởng cái gì, Sở Từ đều cảm động đến rơi nước mắt, không có lời nào có thể diễn tả được. Nếu mà trẫm cho ngươi ban một cọc hôn sự, ngươi cũng cao hứng sao? Thiên Hòa Đế động ý niệm làm mai. Nhà hoàng thúc quy có một quê nữ năm nay vừa lúc 16 tuổi. Tựa Sở Từ nhân tài như vậy, ngược lại cũng không có tính là trèo cao nàng. Lấy năng lực của hắn, ngày sau nhất định là tiền đồ không có thể hạn lượng. Sở Từ lần này thật sự ngây dại, hắn đã cứng tại chỗ luôn. Sau một lúc lâu nói không có ra lời. Nếu là hoàng thượng lại sớm mấy ngày mà nói như vậy, có lẽ Sở Từ hảo hảo suy xét một chút. Nhưng mà hắn biết, cho dù suy xét, hắn hẳn là cũng sẽ cự tuyệt. Ý niệm hôm qua đều không phải là nhất thời hứng khởi. Hắn trong lòng kỳ thật sớm đã có vị trí của Khấu Tĩnh rồi. Nếu không phải là trước đó bị chính hắn lấy tình huynh đệ che mắt, phỏng chừng hắn đã sớm thoát ly hiệp hội cẩu độc thân rồi. Hiện tại trọng điểm không phải là hắn là như thế nào cho thấy tâm tư, mà ở thế nào mới có thể làm cho Thiên Hòa Đế đoạn tuyệt ý niệm này. Giống như cái lần trước, xá gì lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, hiển nhiên không có thể thực hiện được. Vị này chính là lớn nhất khắp thiên hạ, y nếu là trực tiếp mở miệng tứ hôn, nháo cho đến ở phía sau, không thể xong liền khó coi rồi. Chính là như thế nào mới có thể làm cho y về sau đều không có đề cập tới việc này chứ? Kỳ thật, có một cái phương pháp, nhưng mà Sở Từ không có muốn dùng, bởi vì hầu hết nam nhân đều rất kiêng kỵ cái chuyện này. Nếu nói không có thể giao hợp, dạng nhất vật thành hiện thực, chẳng phải là ảnh hưởng hạnh phúc sinh hoạt quán sao? Trong lúc trái lò phải nghĩ, Sở Từ mới đột nhiên nhớ tới trước kia nghe nói qua mệnh của Khấu Tĩnh. Lúc ấy hắn còn lên án mạnh mẽ một phen phong kiến mê tín, chính là Khấu Tĩnh vẫn có một chút để ý. Từ chỗ này đủ để mà nhìn ra tâm lý cổ nhân mê tín. Thiên Hòa Đế thấy hắn cúi đầu không nói, liền trêu ghẹo: như thế nào, Sở Ai Khanh mừng rỡ như điên sao, cho nên nhất thời hết có chỗ nói rồi. Sở Từ tâm tàn nhẫn, quyết định liều mạng. Hắn mới dùng tay hung hăng véo đùi chính mình một cái, sau đó mới ngẩng đầu lên. Thiên Hòa Đế cả kinh, trên mặt hắn nào có cái gì mà mừng rỡ chứ? Rõ ràng hắn mắt hàm nhiệt lệ, một bộ dáng thống khổ bất kham. Ngươi, đây là làm sao vậy? Thiên Hòa Đế rất khó hiểu, nhắc tới cưới vợ có thể thống khổ vậy sao? Thánh thượng, xin thứ cho di thần thất lễ. Sở Từ mới thúc tha thúc thích, nức nở mà nói. Vừa mới nghe thánh thượng nhắc tới hôn sự, di thần nhịn không được, cảm thấy đau buồn, lúc này mới nhịn không có được thất thố rồi. Sở Ai Khanh, ngươi có nỗi khổ gì, không ngại nói cho trẫm nghe một chút đi. Hứng thú, hóng chuyện trong lòng của Thiên Hòa Đế lập tức liền sao động lên. Thánh thượng có điều không biết, di thần chưa có đủ tháng sinh ra. Lúc mà nương ta sinh ta thì khó sinh, thiếu chút nữa rong huyết mà chết rồi. May mắn đã được một cao nhân qua đường ra tay giải cứu, lúc này mới mẫu tử bình an đó. Việc này là sự thật, chẳng qua cao nhân kỳ thật là ngu thẩm cách vách của hắn. Cao nhân kia tính sinh thần bát tự của ta, thế nhưng nói ta là bởi vì chưa có đủ tháng sinh, bát tự mệnh hoàn toàn đã bị thay đổi, âm khí quá thịnh, đời này căn bản không có thể tới nữ nhân, nếu không chỉ sợ sẽ làm cho đối phương gặp nạn. Thiên Hòa Đế mới nhíu mày, giang hồ thuật sĩ nói sợ không có đáng tin. Sở Từ một cái bộ dáng thấy tri kỷ, nhìn Thiên Hòa Đế nói, di thần cũng là nghĩ vậy, chính là liên tiếp xảy ra vài món sự tình lại làm cho di thần không thể không tin. Là chuyện gì? Thần từ nhỏ lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, thường xuyên cùng với nữ đồng trong thôn cùng nhau chơi đùa. Người nhà thấy liền nói là muốn giúp chúng ta đính ước qua qua, kết thân hai họ. Chính là cái lời nói đùa như vậy, nữ đồng kia liền đã rơi xuống trong giếng. May mắn là được hàng xóm cứu giúp, nếu không liền hương tiêu ngọc dẫn rồi. Sở Từ mới thở dài. Thiên Hòa Đế có một chút chần chừ, nhưng mà vẫn nói, nữ đồng tuổi nhỏ ham chơi, nhất thời trượt chân cũng là có thể. Di thần cũng là nghĩ như thế, hơi lớn hơn một chút, di thần vừa mới biết đến tình ái, cùng với một nữ tử khác trong thôn, ái mộ nhau, liền là muốn báo cho cha nương, cùng với nàng sẽ thành hôn. Ai ngờ đêm đó, nữ tử này trong nhà liền nổi lên lửa lớn, nếu không phải là phát hiện kịp thời, một nhà năm người chỉ sợ đều phải tán thân trong biển lửa. Sở Từ thổn thức không thôi. Thiên Hòa Đế có một chút kinh ngạc, y như suy tư cái gì lẩm bẩm, thế nhưng lợi hại vậy sao? Sở Từ cười khổ một tiếng nói, đây không phải là lợi hại nhất, di thần 14 tuổi thi đậu tú tài, người chung quanh đều cảm thấy ta là nhân tài, liền muốn đem nữ nhi đính hôn cho ta. Năm đó lúc ta 16 tuổi, một phú hộ thôn ngoài muốn cùng nhà ta kết thân, di thần trong lòng có một chút khúc mắc, liền không có đáp ứng ngay. Ai ngờ y lại nói không ngại, chính là thuyết phục nương của ta, đem sinh thần bát tự của ta cầm đi hợp lại cùng nhau. Bất quá có một ngày, tiểu thư này đột nhiên sốt cao không ngừng, trong miệng mê sảng không ngừng, nhìn thấy liền phải buông tay nhân gian. Vẫn là ta phát hiện không đúng rồi, đem sinh thần bát tự tách ra đốt, thì mới miễn được cái trận tai họa này. Từ đó về sau, di thần liền đoạn tuyệt ý niệm cưới vợ sinh con để tránh hại cho tánh mạng của nữ tử vô tội. Hắn đều nói xác thực, chẳng qua cùng hắn quan hệ không lớn. Sở Từ cảm thấy kỳ thật chính mình còn không có tính sẽ bịa ra. Nếu không tin, có thể đi Trường Khê Thôn nhìn xem hai cái đền thờ kia. Bên trên nói là so với cái này còn khoa trương hơn nhiều. Thiên Hòa Đế trong lòng kinh nghi bất định, nghĩ là may mắn hắn còn không có đem Ngọc Ninh nói ra, bằng không lấy mệnh cách hắn lợi hại như vậy, còn không có biết muốn phát sinh cái thảm sự gì. Nếu như thế, trẫm cũng liền không cưỡng cầu ngươi. Hoàng thượng nghe nói người mệnh cách quý trọng, có thể kháng cự hung thần, nếu bằng không, ngài giúp thần nói với một quý nữ thử một lần đi. Sở Từ mới vội vàng nói, trong mắt tràn đầy khát vọng. Thiên Hòa Đế sắc mặt đại biến. Cái này, kinh thành quý nữ ở Thâm Khuê cơ hồ đã không còn, lại có tuổi cùng ngươi đều không xứng đôi. Sở Ai Khanh, thân là một người nam nhân đại trượng phu, không có thể cả ngày nghĩ đến chuyện nhi tử tình trường chứ. Ngươi trước là đem đề mục ra tốt đi, phải dùng ai trực tiếp đi kêu là được. Còn chuyện bàn thưởng ngươi, trẫm sẽ hảo hảo suy xét, ngươi trước tiên lui xuống đi. Sở Từ trong lòng cười ha hả, trên mặt lại không có tan được sầu khổ. Hắn buông tiếng thở dài, đứng lên cùng với Thiên Hòa Đế cáo từ. Bóng dáng kia có một chút lảo đảo, làm Thiên Hòa Đế trong lòng rất áy náy. Y trước đó nhắc tới cái đề tài này, lại không có thể thực hiện. Ngược lại, vạch trần vết sẹo của Sở Từ. Chà, cái này cũng là chuyện gì đấy? Chương 231, lại đài một chút. Sở Từ cảm thấy là đương kim thánh thượng là người miệng rộng, y buổi chiều mới vừa cùng hắn nói chuyện, tới buổi tối liền truyền đến dư luận xôn xao. Lúc ấy hắn đang cùng với đề học đạo, còn có Quốc Tử Giám cùng với những người thư viện khác có liên quan ở nhà môn tăng ca. Chuyện ra đề mục chỉ dựa vào một người hắn nghĩ, vậy nhất định không có toàn diện. Đại gia dắt hết óc mà nghĩ ra cái đề mục, mọi người đều minh bạch. Việc này liên quan đến triều đình, nếu mà đề mục ra không tốt, tổn hại chính là mặt mũi của toàn bộ đại ngụy. Bọn họ mỗi khi mà nghĩ ra một đạo đều phải chép lại trên giấy, đến lúc đó giao lên cho Sở Từ cùng với Dương Đề học chọn, cuối cùng Ôn Thái Phó quyết định. Suy nghĩ cái đề mục rất nhiều, đại gia lén lút cũng sẽ tâm sự không biết như thế nào, liền có người nhắc tới cái chuyện cưới gả trên này. Trong những người ở đây, liền là Sở Từ tuổi trẻ nhất. Có cái quan viên vừa định trêu ghẹo Sở Từ một chút, đã bị người bên cạnh cản lại. Ngươi còn không có nghe nói sao? Sở Tư Nghiệp này mệnh khắc thê, đời này chỉ sợ không thể hôn phối được. Ngươi còn dám đề cập cái chuyện này, không sợ hắn ghi hận sao? Hả? Có chuyện này sao? Người này trợn mắt há mồm, loại mệnh cách trong truyền thuyết này cương nhiên thật sự xuất hiện. Đúng vậy, ta cũng nghe nói là hắn thiếu chút nữa khắc chết một cô nương đó. Người bên cạnh dựng cái lỗ tai lên nghe, nửa ngày không nói. Không đúng sao? Ta như thế nào nghe nói là khắc chết hai người đó? Một vị khác cũng thò qua tới. Các người nói điều không có đúng rồi, rõ ràng liền đã khắc chết toàn gia. Nghe nói là thiêu chết, còn kêu là một cái thảm gia đó. Người này mới thổn thức không thôi, phản phất giống như tự thân đến hiện trường nhìn thấy qua vậy. Loại lời đồn đãi này tuy là chân không dài, nhưng mà truyền lên lại là vô cùng thần tốc. Đại sảnh cũng không có quan lớn trắng, nhảy mắt đã truyền 10, 10 truyền trăm. Thật mau liền truyền tới lỗ tai của nhóm tiến sĩ Quốc Tử Giám. Bọn họ mới nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thầm nghĩ trách không có được lúc trước khi mà Sở Tư Nghiệp nghe thấy hài tử Phùng Mạch kêu hắn sư công không có vui như vậy rồi. Quá ra xúc cảnh sinh tình, hắn không có thể thành thân, tự nhiên cũng liền sẽ không có hài tử. Còn có người nói, nghe nói Sở Tư Nghiệp đối với cháu trai của hắn đặc biệt tốt, hắn trong lòng hắn là đem cháu trai trở thành thân tử rồi. Còn có người vốn dĩ rất ghen ghét với Sở Tư, lúc này sau khi mà nghe chuyện này đều chuyển thành đồng tình. Sở Tư bị ánh mắt quỷ dị của bọn họ nhìn đến có một chút không thể hiểu được, không biết phải làm sao đây. Vẫn là có một người thật sự không có nín được lại đây an ủi hắn, hắn mới biết được tình hình thực tế. Sở Từ thật là dở khóc dở cười, cũng chỉ có thể tạm thời làm ra cái bộ dáng hậm hực không vui. Đợi lúc Dương Đề Học cùng Dồn Thái Phó đến đó đều có một chút kinh ngạc với không khí trong viện, vì sao mà hạ xuống như vậy chứ. Không có đợi bọn họ mở miệng hỏi, liền có đồ đệ giỏi vuốt mông ngựa đem chuyện của Sở Tư Nghiệp khắc thề sinh động như thật mà giảng một lần. Người chuyên nghiệp tu dưỡng so với kẻ đầu đường cuối ngõ kể chuyện mà nói chỉ có hơn chứ không kém. Ôn Thái Phó sau khi mà nghe xong tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, sau đó mới thở dài. Hóa ra là như thế sao? Thái Phó, nghe khẩu khí của ngài tựa hồ biết một chút cái gì đó. Dương Đề Học có một chút tò mò. Lúc trước ta vốn định vì Sở Tư Nghiệp nói việc hôn nhân, nhưng mà hắn dốc hết sức thoái thác, việc này rốt cuộc không thành. Ta lúc đó có một chút kỳ quái, không biết hắn vì sao tránh thành thân như rắn rết, lại hóa ra hắn không có muốn thương tổn những nữ tử vô tội đó, thật là quá thiện tâm đi. Lời nói của Ôn Thái Phó một khi mà truyền khai, cơ bản liền tính giúp cho Sở Từ chứng thật xác thực. Thiên Hòa Đế trước đó còn có một chút nghi ngờ, sau khi mà nghe nói cũng hoàn toàn đánh mất hoài nghi đáy lòng. Thừa dịp lúc mà Sở Từ đi ra ngoài, Ôn Thái Phó hạ lệnh cho bọn họ không được chọc chỗ đau người. Sau này, thời điểm ở nhà môn tuyệt đối không có thể đề cập đến chuyện không có liên quan đến công sự. Sở Từ sau khi mà trở về, thấy không khí trong sảnh không còn quỷ dị như vậy, trong lòng cũng thoải mái một chút, cầm lấy đề mục của bọn họ trình lên, cùng với Ôn Thái Phó, Dương Đề Học ngồi ở cùng nhau thảo luận. Mỗi khi mà thảo luận ra một đề, liền viết xuống trên giấy. Ánh nến lay động, bóng người xuyên qua. Một đêm thật mau liền đã đi qua. Lúc mà chân trời hừng sáng, Sở Từ rút cuộc khép lại sổ, chép miệng ngáp một cái. Hắn đã dặn dẹo cổ mệt mỏi không thôi, quay đầu nhìn nhìn. Bốn phía trên ghế, ngã trái ngã phải nằm một mảnh. Nếu mà không phải là Sở Từ ban đêm, gọi người đem cái chậu than tiến vào, phóng chừng ngày hôm sau á, liền có một số lượng lớn người muốn thỉnh nghỉ bệnh rồi. Ôn Thái Phó đêm qua giờ tí đã mỏi mệt bất kham, y tuổi tác lớn tức đêm không được, nhưng mà còn kiên trì ở chỗ này, đã bị Sở Từ cùng với mọi người liên hợp khuyên trở về. Thái Phó chân trước mới vừa đi, Dương Đề Học sau lưng liền đã đứng lên. Y đường hoàng mà nói một đống lớn lời nói, trung tâm tư tưởng chính là các ngươi thủ đi, ta cũng đi về ngủ đây. Sở Từ mới đứng lên, bởi vì ngồi lâu lắm, chân cẳng có một chút tê mỏi. Một chút không cẩn thận, liền đụng phải một bên ghế dựa. Tiếng vàng kinh động, người ngủ trong sảnh, đại gia mơ mơ màng màng, mở to con mắt, nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm. Đại gia đêm qua đã vất vả, chuyện ra cái đề mục này đã hạ màn, đại gia trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sở Từ nói xong mới liền đi ra ngoài. Hắn sai người đem mấy cái chục đạo đề tuyển ra đưa tới chỗ của Ôn Thái Phó, do Ôn Thái Phó từ giữa chọn ra 50 đạo đề. Thức một đêm, hắn cũng muốn trở về Quốc Tử Giám, ngủ bù một chút. Sở Từ ra đề học đạo, chậm rãi đi về phía trước. Ngày hôm qua khi mà đại hổ đưa hắn tới, hắn khiến chú y đi trở về, cho nên hiện tại không có xe ngồi. Hắn từ khi mà xuyên qua lại đây, còn chưa có từng chịu thức đêm. Cho dù lúc ấy thi hương cùng thi hội, hắn cũng là bảo đảm ít nhất là ngủ đủ 7 tiếng. May mắn, hắn hiện tại mới có 21, bằng không phỏng chừng đã muốn mệt chết rồi. Sở Từ dùng tay che miệng, nghiêng người ngáp một cái, để tránh người qua đường thấy một màn bất nhã của hắn. Cách đó không xa, đột nhiên có người cười ra tiếng. Sở Từ có một chút tò mò, hướng bên kia mà nhìn nhìn. Vừa lúc đối diện cùng với tầm mắt của người nọ, người nọ ăn mặc một thân hồng y, trang điểm nhìn qua một chút, phù hoa phóng đãng. Y thấy Sở Từ cũng đang nhìn hắn, liền đôi mắt cong lên. cười hướng Sở Từ phất phất tay, cái bộ dáng rất là thân thiện. Sở Từ vốn dĩ không có quen biết y, sau khi mà y cười mới nhận ra cặp mắt đào hoa kia. Người này hình như là vị đường huynh nào đó của Khấu Tỉnh rồi. Khi mà Sở Từ suy nghĩ nên hay không, tiến lên chào hỏi, người nọ tự mình đã đi tới. Sở Tư Nghiệp, người hảo, tại hạ Khấu Tuân, nghe đại danh đã lâu, hôm nay vừa gặp phải, liền tiến lên đây chào hỏi một cái. Sở Tư Nghiệp sẽ không có trách ta mạo muội chứ. Khấu Tuân triều Sở Từ chớp chớp mắt, thoạt nhìn có một chút ngã ngớn. Tự nhiên sẽ không, Khấu huynh là đường huynh của tỉnh ca sao? Ta giống như ở giáo trường bên kia đã gặp qua người. Sở Từ cười trả lời, nhắc nhở chính hắn đã nhận ra y. Khấu Tuân nghiêng ngẫm cười cười, trong lòng đem hai chữ tỉnh ca niệm mấy lần. Thu hồi có bộ dáng ăn chơi trước đó nói, Sở Tư Nghiệp mới sáng sớm như thế nào ở một mình chỗ này chứ? Lúc này trời còn chưa có sáng tỏ, trên đường đi người còn thưa thớt, cho nên Khấu Tuân vừa dán mành xe liền đã thấy Sở Từ. Ta mới từ đề học đạo bên kia ra, chuẩn bị đi trở về Quốc Tử Giám. Khấu huynh vì sao mà mới sáng tinh mơ ra cửa rồi? Ta ở công bộ nhậm chức, đêm qua có việc ngủ bên kia, cho nên lúc này mới trở về. Nếu mà gặp phải, không bằng khiến cho Khấu Mổ đưa Sở Tư Nghiệp đoạn đường đi. Sở Mổ từ chối thì bất kính. Sở Từ mới cười cười, hào phóng cùng Di cùng nhau lên xe. Hắn trong lòng mặc kỳ thật có một chút phạm nói thầm. Không có nghĩ tới người này, thế nhưng sẽ là công bộ. Cũng không có biết rốt cuộc nghiên cứu phương diện nào. Sau khi mà lên xe ngựa, Sở Từ đại khái đã biết, người này nhất định là chuyên nghiên cứu sử dụng đồ vật. Thoạt nhìn cũng có một chút giống như nghiên cứu cơ quan ám khí. Bởi vì trong xe ngựa này, ám cách thật sự quá nhiều. Cũng không có biết người này là ấn chỗ nào. Trong xe, bỗng nhiên bắn ra tới một khối tấm ngăn lấy dùng làm cái bàn. Y lại trái ấn, phải ấn, phân biệt từ những cái đó ám cách mà lấy ra những cái thứ như điểm tâm, ấm trà, bếp lò cùng than quả. Rồi sau đó như thế ở trong xe mà nấu trà. Khấu Tuân nhìn Sở Từ, thỉnh thoảng mà đánh giá một chút mấy cái thứ này liền cười nói. Tại hạ từ nhỏ không có làm việc đàng hoàng, chuyên công những cái thứ kỳ dâm xảo kỹ này, làm Sở Tư Nghiệp chê cười. Như thế nào không có làm việc đàng hoàng chứ? Những kỳ dâm xảo kỹ này tạo phúc cho dân, lại làm nhiều một chút mới tốt chứ. Không biết Khấu huynh nơi đó, những cái kiểu dáng xe ngựa giống như thế này có bán không? Sở Từ cũng muốn đổi một chiếc xe ngựa. Hắn phát hiện xe ngựa này của Khấu Tuân không chỉ là bên trong giấu giếm quyền cơ, ngay cả phòng chấn động đều so với những xe ngựa khác là muốn tốt hơn rất nhiều, rất thích hợp dáng rồi. Khấu Tuân sửng sốt chớp mắt một cái, sau đó mới cười ha hả. Sở Tư Nghiệp thật là diệu nhân, xe ngựa này tuy chỉ có một chiếc này thôi, nhưng mà ta có thể giúp ngươi làm một chiếc. Vậy đa tạ Khấu huynh, đến lúc đó ngươi liền đem cái phí cần dùng nói cho ta biết, ta phái người đưa qua cho ngươi. Dựa theo quan hệ của ngươi cùng A Tỉnh, ta như thế nào có thể thu tiền của ngươi chứ? Nếu tiểu tử kia biết, còn không phải là hai con mắt sắc bén xéo ta sao? Khấu huynh nói đùa, Tỉnh ca tính tình ôn nhu, như thế nào hành xử như vậy chứ? Sở Từ cảm thấy Khấu Tuân nói được quá mức. Khấu Tuân cười thầm một tiếng nói, y cùng với hai chữ ôn nhu không có dính dáng, tiểu tử này từ nhỏ liền có bộ dáng nghiêm trang, vô luận nhìn ai đều lạnh một khuôn mặt, nhiều lời dài câu liền không có kiên nhẫn, hơn nữa cổ quái cũng nhiều, cũng không có chịu làm cho người gần gũi hầu hạ, cũng sẽ không cùng người cùng giường. Chúng ta đều nói, ngày nào đó tiểu tử này thành thân, sợ là liền tân nương tử đều không có thể trèo lên giường của y rồi. Sở Từ buồn bực, người được nói đến cùng Khấu Tỉnh Tỉnh, hắn quen biết là một người sao? Khấu Tỉnh trên mặt tuy không có quá nhiều biểu tình, nhưng mà một đôi mắt tràn đầy nhu tình, không có người hầu hạ thuyết minh gia giáo tốt. Mọi việc tự tay của mình làm lấy mới là hảo nam nhân, không có cùng người cùng giường cũng bình thường. Đại nam nhân nào sẽ là cả ngày muốn cùng với người khác ngủ chung chứ? Lại không phải là tình khuê mật giữa nữ hài tử. Hơn nữa, hắn cùng với Khấu Tỉnh ngủ chung một giường cũng không phải là một hai lần. Trước nay cũng chưa có thấy qua Khấu Tỉnh có cái gì không ổn. Nói nữa, Khấu Tĩnh sợ là không có cơ hội thành thân, cũng không cần những người này phải nhọc lòng bậy bạ. Khấu Tuần thấy hắn cái vẻ mặt không có để bụng, trong lòng càng thêm chắc chắn phán đoán lúc trước. Y vừa định thêm một chút dầu, bỏ chút giấm, Sở Từ liền nhắc nhở y nước trà đã nấu xong. Khấu Tuần biết ý tứ của hắn, liền cũng theo chuyện châm trà, đem đề kéo ra. Dọc theo đường đi, hai người uống nước trà, ăn điểm tâm, không khí rất là hòa hợp, ngược lại không có giống là người hôm nay mới vừa quen biết. Xe ngựa dừng ở cổng núi Quốc Tử Giám. Sau khi mà Sở Từ hướng Khấu Tuần cáo từ, nhìn theo xe ngựa đi xa, sau lưng mới đột nhiên có người gọi hắn. Quay đầu nhìn lại, hóa ra Khấu Tĩnh cưỡi ngựa đang từ bên kia lại đây. Sở Từ đứng tại chỗ chờ y. Sau khi mà Khấu Tĩnh xuống ngựa, liền dắt ngựa đi đến trước mặt của Sở Từ. Hoài cảnh, người như thế nào? Khấu Tĩnh cao mày muốn trực tiếp hỏi hắn, lại sợ quản quá nhiều chọc cho hắn không vui. Muốn hỏi ta tối hôm qua đi đâu sao? Có cái gì lúc mới trở về hả? Sở Từ ngẩng đầu nhìn y, trên mặt ký cười ngâm ngâm, rõ ràng tâm tình thật tốt. Khấu Tĩnh mới gật đầu. Ta ngày hôm qua đã bị thánh thượng điểm là người ngày mai ra đề mục tỷ thí. Ngày hôm qua ở đề học đạo thức một đêm luôn, nhưng mệt chết ta rồi. Sở Từ đành phải ngáp một cái, miệng mở cho đến thật lớn. Khấu Tĩnh hoảng sợ nhắc nhở hắn, lúc này mới phát hiện trên mặt của hắn mệt mỏi vô cùng. Vậy ngươi mau lên nghỉ ngơi đi. Khấu Tĩnh có một chút đau lòng, Hoài Cẩn từ trước đến nay tham ngủ, một đêm không ngủ có thể chịu được sao? Sơn môn cao quá, bò không có nổi đâu. Sở Từ mới nhăn lại cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ. Được, ta sẽ cõng ngươi lên. Khấu Tĩnh đem ngựa thả ra, dỗ dỗ cổ của nó, làm cho nó tự mình đi ăn cỏ. Sau đó mới xoay người ở trước mặt của Sở Từ ngồi xổm xuống. Sở Từ trên mặt hiện ra một cái tươi cười, ý đồ thực hiện được, cúi người hướng trên lưng Khấu Tĩnh bò qua, sau đó mới ôm cổ quỳ. Sở Từ khi mà còn nhỏ, kỳ thật vẫn luôn đều rất muốn có người cõng hắn. Mỗi lần tan học á, đồng học khác đều là gia gia hoặc là ba ba cõng trở về nhà, hắn cũng chỉ có thể tự mình đi trở về. Tuy rằng đường không có xa, nhưng hắn trong lòng vẫn thực sự hâm mộ nhà của người khác trường có thể tới đón. Cho dù không có cổng cũng không quan hệ, liền nắm tay của hắn, hỏi một câu chuyện trong trường học phát sinh cũng được, hoặc cũng có thể giống như gia trưởng bình thường khác, ở trên đường mua cho hắn chút đồ ăn vặt, coi như là kinh hỷ rồi. Vậy hắn nhất định sẽ là thật cao hứng. Sau khi mà Sở Từ bò lên, Khấu Tĩnh đỡ lấy chân của Sở Từ đứng lên, từng bước mà lên bậc thang. Khấu Tĩnh đi được thật ổn, cũng đi được rất chậm. Hắn hy vọng cái bậc thang này có thể dài một chút nữa, thật là dài, tốt nhất là có thể dài cho đến hết cả cuộc đời của hắn, để cho hắn cả đời không cần phải đem người sau lưng buông xuống. Chương 232 Còn có ta. Ước chừng leo 5 đến 60 cấp bậc thang, Sở Từ mới dỗ dỗ Khấu Tĩnh, làm cho y đem hắn buông xuống. Sao vậy? Lập tức liền sắp tới nơi rồi. Khấu Tĩnh không có đưa hắn buông xuống mà tiếp tục đi phía trước. Không cần, tổng cộng hơn 200 bậc, người quá vất vả rồi, ta chính mình muốn xuống dưới. Sở Từ thích cảm giác Khấu Tĩnh cõng hắn, nhưng mà cũng không thể đem người mệt mà nằm sắp xuống. Ta không có mệt, ngươi ngày hôm qua thức cả một đêm, có thể nhắm mắt trước là ngủ một hồi đi. Đợi một lát nữa tới rồi, làm cho người phía trước thấy thật không có tốt đâu. Khấu Tĩnh đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, thời điểm Sở Từ liền cho rằng y muốn đem hắn buông xuống. Khấu Tĩnh lại đem hắn hướng lên trên sóc lên nói, không sợ, ta không có đi con đường này. Nói xong, liền hướng con đường nhỏ bên cạnh đi vòng qua. Sở Từ đỡ trán, xem ra về sau vẫn là không có cần phải làm trò quỷ rồi. Đường nhỏ, người đi không có nhiều lắm, chung quanh cỏ cây tươi tốt. Tuy đã vào thu, nơi này lại vẫn có một bộ dáng sinh cơ bừng bừng. Sở Từ bò một hồi, lại ngủ không được, liền tìm Khấu Tĩnh nói chuyện. Người biết vừa rồi ai đã đưa ta trở về không? Không biết. Khấu Tĩnh nói, y sợ quét đi cái hứng thú của Sở Từ, lại bồi thêm một câu. Là người của đề học đạo sao? Không phải, lại đoán đi. là người của hổ bổ. Cũng không phải, người này người quen biết, hơn nữa rất quen thuộc. Sở Từ hào phóng nhắc nhở y. Thật sự ta không biết. Hoài Cẩn, ngươi trực tiếp nói cho ta đi. Khấu Tĩnh thật sự không biết là người nào. Là đường huynh của ngươi đó, là người lần trước ở giáo trường đi tìm ngươi đó. Sở Từ nói. Khấu Tĩnh thân thể cứng đờ, nửa bước chân nện xuống ngừng lại. Khấu Tuân sao? Ngươi? Làm sao vậy? Sở Từ mới cảm thấy rất kỳ quái. Khấu Tĩnh trầm mặt một hồi mới hỏi. Y không có cùng ngươi nói cái gì đó sao? Người này rất không có đứng đắn, luôn là miệng toàn nói lời bậy bạ. Người chớ có tin vào y, bất luận một câu gì. Khấu Tĩnh sợ Khấu Tuân đem tâm tư của hắn nói cho Sở Từ. Từ sau khi mà vô tình một lần làm Khấu Tuân biết được ý tưởng của hắn, cái tên kia liền rất cao hứng. Nói thẳng trong nhà lại ra một người ly kinh dịch đạo, rất là làm cho y thưởng thức. Lúc sau, y luôn là bên khuyến khích Khấu Tĩnh đi thổ lộ tâm tư của chính mình, nhưng đều đã bị Khấu Tĩnh cự tuyệt. Người yên tâm đi, chúng ta hôm nay mới chân chính quen biết, y làm sao mà đối với ta hồ ngôn loạn ngữ chứ? Bất quá, người khẩn trương như vậy, có phải không? Có chuyện gì gạt ta hả? Sở Từ trêu ghẹo nói, không, không có. Khấu Tĩnh mới trực tiếp đi phía trước. Thật sự không có sao? Sở Từ truy vấn, không có. Hảo. Sở Từ thấy hắn giống như là vỏ trai, trong mắt xoay chuyển, quyết định lừa hắn nói thật. Kỳ thật á, y vẫn là đối với ta nói một ít lời. Nói cái gì? Khấu Tĩnh lại khẩn trương. Y nói người. Sở Từ đem lời trước đó theo như nói Khấu Tuân lặp lại cho Khấu Tĩnh nghe một lần. Khấu Tĩnh sau khi mà nghe xong hỏi Sở Từ, Hoài Cẩn, ngươi cũng cảm thấy ta là cái dạng này sao? Như thế nào? Ta đương trường á liền phản bác y, nói ngươi là ôn nhu lại săn sóc, quả thật là người được chọn làm trượng phu tốt nhất. Nếu ai có thể cùng ngươi thành thân, vậy nhất định sẽ thật là hạnh phúc. Sở Từ nói, hắn vốn tưởng rằng Khấu Tĩnh sẽ thật sự cao hứng, nhưng mà không có nghĩ tới, sau khi mà hắn nói xong, Khấu Tĩnh thế nhưng yên lặng không có lên tiếng. Khấu Tĩnh giờ phút này trong lòng thật là chua xót. Từ đệ đây là cảnh cáo hắn sao? Làm cho hắn không cần phải đối y, có ý tưởng không có an phận, làm cho hắn tìm nữ nhân thành thân, làm một người trượng phu tốt. Hắn trong lòng vốn dĩ bởi vì Sở Từ không có hề khúc mắc thân mật mà cao hứng, nhưng mà hiện nay tựa như một khối hàn băng. Hắn nhanh chân bước đi, chỉ là muốn nhanh chóng đem Sở Từ đưa đến, sau đó một mình bình tĩnh một chút. Sở Từ không biết y vì cái gì sẽ đột nhiên gia tốc, chỉ nói có một câu. Người làm sao vậy? Liền đã bị sốc cho đến nói không có được rồi. Khấu Tĩnh cổng Sở Từ từ chỗ tường dây nhảy đi vào, sau đó hắn đem Sở Từ ở cửa buông xuống, nói còn có việc phải làm, liền xoay người bỏ đi. Sở Từ không hiểu ra sao, không biết Khấu Tĩnh vì sao mà đột nhiên thay đổi sắc mặt, muốn ngăn lại chỉ có thể thấy góc áo quỳ đã biến mất trong sân. Bỏ đi, hiện tại hắn trong đầu cũng là mơ màng hồ đồ, trước là bổ sung tinh thần, lại đi điều tra rõ nguyên nhân. Sở Từ rửa mặt một chút, sau đó mới nằm lên giường, đắp lên chăn, bắt đầu mơ màng ngủ. Chờ cho đến lúc hắn tỉnh ngủ, thời gian đã chín ngọ rồi. Hắn thỏa mãn vũ vũ người, đang chuẩn bị từ trên giường bò dậy. Bỗng nhiên thấy có một người đang ngồi trong phòng của hắn. Sở Từ hoảng sợ, đợi sau khi mà thấy rõ ràng, Khấu Tĩnh thì mới cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người vừa rồi không phải đã đi rồi sao? Thế nào mà trở lại rồi? Khấu Tĩnh biểu tình rất là nghiêm túc, y nói. Ta vừa mới ở bên ngoài nghe được một ít lời đồn đại, cho nên muốn hỏi ngươi một chút, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hóa ra cái thời điểm Khấu Tĩnh vừa mới ra cửa, đang muốn tìm một chỗ phát tiết một chút, lại phát hiện có một đám lão tiến sĩ từ ngoài cổng núi Quốc Tử Giám đi tới. Bọn họ tinh thần không phải là thật tốt, hẳn là cũng đã thức đêm. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện một cái đề tài. Đề tài này nhân vật chính chính là Sở Từ. Sau khi mà Khấu Tĩnh nghe bọn họ nói ra hai chữ này, lập tức liền ngừng lại, lợi dụng núi giả cùng nham thạch che đậy ẩn giấu thân mình. Nhóm người này căn bản không có phát hiện, còn đang đàm luận về cái đề tài này, nói chính là về chuyện của Sở Từ Khắc Thê. Khấu Tĩnh vừa mới nghe vô cùng phẫn nộ, bởi vì bọn họ thuận miệng bịa đặt nói dối bôi nhọ Sở Từ. Hắn biết lời phê mệnh đối với người ảnh hưởng rất lớn. Nếu tùy ý cái lời đồn đại này tiếp tục phát triển như vậy đối với tương lai thành hôn sinh con của Sở Từ khẳng định là bất lợi rồi. Đang lúc hắn muốn đi ra ngoài làm cho bọn họ không có được tung tin đồn, những người đó lại mở miệng nói chuyện. Bọn họ nói đây là Sở Từ chính miệng đối với Hoàng thượng mà nói. Khấu Tĩnh không rõ, hắn không biết gì cái gì Sở Từ phải hướng Hoàng thượng mà nói dối. Hắn mới trở lại viện của Sở Từ, chuẩn bị hỏi rõ ràng. Chính là Sở Từ đã ngủ rồi, hắn không có đành lòng quấy rầy y, chỉ có thể nhẫn nại tính tình, ngồi một bên chờ đợi. Sau khi mà Sở Từ biết nguyên nhân, Khấu Tĩnh lưu lại cái chỗ này, trong lòng ấm áp, lập tức giải thích nói. Lúc ấy, Hoàng thượng nói là phải tứ hôn cho ta, nhất thời dưới tình thế cấp bách, không biết nên như thế nào mà từ chối. Mới xả đến một mệnh lý học này để mà nói lên. Kỳ thật á, đây cũng coi như là một cách giải quyết vấn đề lớn, bằng không về sau sẽ có nhiều người hơn làm mai cho ta đó. Khấu Tĩnh sau khi mà nghe xong có một chút gian nan nói, chính là người chung quy là muốn cưới vợ sao? Nếu là thanh danh Khắc Thê đã lan truyền ra ngoài cũng ăn sâu bén rễ, vậy những cái nữ nhi trong sạch trong kinh lại như thế nào mà chịu gả cho ngươi chứ? Người vì sao mà không biết, vì chính mình về sau lo lắng nhiều một chút. Hoài Cẩn, người quá xúc động rồi. Sở Từ chợt vừa nghe Khấu Tĩnh dùng cái loại ngữ khí này chỉ trích đối với chuyện hắn nói, lập tức liền cảm thấy có một chút ủy khuất. Hắn nghĩ thầm, hắn sở dĩ nói dối còn không phải là vì về sau có thể cùng với Khấu Tĩnh ở bên nhau sao? Y cương nhiên còn trách cứ hắn. Ta tìm không có thấy thề thất, ngươi chẳng lẽ không phải là nên cao hứng sao? Sở Từ đứng trước mặt của Khấu Tĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt quỳ, muốn nhìn một chút y phản ứng thế nào. Khấu Tĩnh trong mắt xẹt qua một tia bi thương, âm thanh mất tiếng. Ngươi đem ta trở thành cái người nào, ta sao lại có suy nghĩ này chứ? Ngươi vì cái gì sẽ không có loại ý tưởng này? Khấu Tĩnh, ngươi để tay lên ngực tự hỏi đi, ngươi dám nói trong lòng đối với Sở Từ ta không có nửa điểm tình tố sao? Chưa có từng nghĩ tới cùng ta nắm tay cả đời, sánh vai bạc đầu sao? Khấu Tĩnh vẻ mặt khiếp sợ, đầu tiên y phản ứng chính là Khấu Tuần quả nhiên nói, y nhìn kỹ hai mắt của Sở Từ, câu không có kia như thế nào cũng nói không nên lời. Qua một lúc lâu, y suy sụp nói, người đều đã biết sao? Phải, ta ái mộ người, bất quá ta tuy có ý tưởng không có an phận, lại chưa có từng nghĩ tới đem người kéo vào vực sâu, làm bẩn thanh danh của người, càng không có dám hy vọng xa vời có thể cùng người đầu bạc đến già. Ta biết người thích nữ tử, giờ phút này tất nhiên đã cảm thấy ta vô cùng làm cho người ghê tởm rồi. Người yên tâm đi, từ hôm nay trở đi ta sẽ không có lại xuất hiện trước mặt của người, chướng mắt người nữa. Sau này chỉ có thể trộm thủ. Khấu Tĩnh chua xót mà nghĩ, hóa ra nhiều ngày qua Từ Đệ đối tốt với hắn là vì hôm nay vạch trần. Có một số việc không đâm thủng còn có thể duy trì biểu hiện giả dối tiếp tục đi xuống, nhưng một khi mà đâm thủng, sau này hắn liền không có cớ gì mà tiếp tục lưu lại. Thấy Khấu Tĩnh xoay người muốn đi, Sở Từ chỉ cảm thấy trong lòng dù cớ tức giận. Còn bà nó, hắn còn tưởng rằng Khấu Tĩnh đổ với hắn đến chết không có phai đâu. Nói là hai câu liền muốn bỏ đi là ý tứ gì chứ? Hóa ra hắn tự mình đa tình, hắn vốn định bức ra gia quả này tỏ tình, sau đó thuận lý thành chương, đáp ứng xuống, mở ra cái hình thức phù phù ngược cẩu. Nhưng ai biết, gia quả này thế nhưng nhát gan vậy chứ? Người nếu mà phải đi, liền đem đồ vật của ta đưa cho người, lưu lại đi. Sở Từ cắn răng, trừng mắt nhìn bóng dáng của Khấu Tĩnh. Khấu Tĩnh nghe xong, quanh thân tràn đầy đau thương. Y vuốt ve một chút ngọc bội bên hông, nhẫn tâm xả xuống dưới, đặt một bên trên bàn. Còn có... Sở Từ tức giận, đến ngực kịch liệt phập phồng. Khấu Tĩnh bắt tay để vào trong ngực, không có bỏ được sờ sờ, sau đó đem cái bình thuốc nhỏ đào ra đặt trên bàn. Còn đó, Khấu Tỉnh móc ra hai cái khăn, đều là lúc trước Sở Từ cho y mượn lau mồ hôi. Còn có, Khấu Tỉnh lấy ra một con dấu, y lúc trước đã trộm dấu đi, trên con dấu kia có khắc Thiên Ngoại Lai Khách. Sở Từ nhìn một bàn đồ vật này, quá thật là muốn chọc giận cười rồi. Không có nhìn ra Khấu Tỉnh thế nhưng như thế này sao? Còn có, đã không còn. Lúc trước, người ở cửa thành đưa cho ta cành liễu đã dở dụng rồi. Khấu Tỉnh đưa lưng về phía Sở Từ, trong lòng còn một mảnh hư không. Y dùng dư quang đánh giá cái đồ vật trên bàn, nghĩ như thế nào mới có thể lấy trở về đây. Sở Từ nhất thời có một chút mộng bức, hắn cẩn thận nhớ lại một chút, sau đó mới đột nhiên nhớ tới tình hình lúc trước ở cửa thành Diên Sơn Quyện đưa tiễn. Vô lệnh trường tương ức, chiết đoạn tục dương chi. Hôm nay ta noi theo cổ nhân, bẻ liễu đưa tiễn, hy vọng là có thể sớm ngày cùng với mặt chi huynh gặp gỡ. Sở Từ ngực đột nhiên có một chút chua xót. Khấu Tỉnh này rốt cuộc bắt đầu từ cái thời gian nào mà thích hắn. Quân chỗ tốt quá nhiều, nhưng mà cũng đủ ẩn nhẫn tuyệt đối là một loại ưu điểm hắn ghét nhất. Khấu Tỉnh nhấp môi, sắc mặt nghiêm nghị, chờ Sở Từ lên tiếng để y rời đi. Chưa có từng nghĩ, đột nhiên có hai tay từ bên hông quy xuyên qua. Theo sau đó, một thân thể ấm áp lại gần. Còn có ta, ta đã quyết định đem chính mình tặng cho ngươi. Chương 233 Chế Đề Tạp. Sau lời thú nhận của Sở Từ, vui rạo rực mà chờ Khấu Tỉnh phản ứng, hắn cảm thấy chính mình quả thật lời âu yếm tràn đầy. Khấu Tỉnh đại khái cảm động cho đến khóc lóc thảm thiết rồi. Chính là Khấu Tỉnh không có giống như hắn tưởng tượng xoay người ôm lấy hắn nhị tấn tư ma, mà là tàn nhẫn kéo ra tay của hắn xoay người nhìn hắn. Y đáy mắt chiếu ra khuôn mặt của Sở Từ cười ngâm ngâm, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ, thành nằm nói chuyện cũng có một chút nghẹn ngào. Hoài Cẩn, ngươi chớ có đùa bỡn với ta, ngươi hẳn là biết ta rất nghiêm túc. Sở Từ tươi cười cũng thu lại, hắn nói, ngươi cảm thấy ta là đang nói giỡn sao? Vậy như thế này thì sao? Sở Từ hơi hơi nhón chân, ôm trụ mặt của Khấu Tỉnh, ở trên miệng y dùng sức hôn một cái. Còn tưởng rằng ta đang lừa ngươi sao? Sở Từ làm một cái cẩu độc thân dạng năm, nụ hôn đầu tiên cứ như vậy mà đưa ra. Mặt già cũng khó tránh khỏi có một chút phím hồng. Khấu Tỉnh cứng đờ một lúc lâu, trên mặt nhìn không có ra cái gì, hai cái lỗ tai cũng đỏ đến muốn lấy máu rồi. Y vốn định gật đầu, rồi lại lắc đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Sở Từ. Sở Từ nhăn mày, như vậy đều không được sao? Hắn lại ngửa đầu hôn một cái hỏi, như vậy thì sao? Khấu Tỉnh lại lắc lắc đầu. Sở Từ đầu óc vừa chuyển, hiểu được, gia quả này không có quá thành thật, bất quá có một chút tâm cơ nhỏ này. Đối với một người tương đối thành thục, tự nhiên muốn bao dung. Sở Từ mới dặn xuống đầu của Khấu Tỉnh, liên tiếp hôn nghi vài cái, sau đó mới hỏi, có đủ không? Khấu Tỉnh phản phất như một người tràn ngập khí cao su, nháy mắt tinh thần tỏa sáng, y mới duỗi tay ôm lấy Sở Từ, xác nhận nói, Từ đệ, ngươi thật sự nguyện ý cùng với ta ở bên nhau sao, có phải không? Hôn nhiều như vậy còn hoài nghi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cùng với ngươi tùy tiện như vậy sao? Sở Từ giả vờ tức giận nói, tự nhiên là không phải rồi. Khấu Tỉnh mới vội vàng phủ nhận, ta chỉ là cảm thấy có một chút giống như đang nằm mơ. Bất quá, cho dù là trước đây nằm mơ, ta cũng chưa có thấy qua như cảnh tượng người vui vẻ như vậy. Sở Từ cười khẽ hai tiếng, dương mắt nhìn y, sau đó mới nói, có phải nằm mơ hay không, ngươi thử một lần sẽ biết thôi. Khấu Tỉnh nhìn Sở Từ tuấn tú lông mày, đôi mắt mỉm cười. Cuối cùng đem ánh mắt dừng trên cánh môi đỏ bừng của hắn, cúi xuống thần, ta đây thử một lần đi. Thanh Nằm còn thừa đều được bị chắn trong miệng rồi, Khấu Tỉnh không biết phải hay không, ảo tưởng quá nhiều lần. Thế nhưng không có thầy dạy cũng hiểu được hôn môi như thế nào. So với Sở Từ chỉ biết chạm vào môi mà nói, cao cấp hơn nhiều. Một nụ hôn qua đi, hai người mới liếc nhau, sau đó nhịn không được cười. Sở Từ mới hỏi y, hiện tại đã hiểu chưa? Khấu Tỉnh mới gật gật đầu, đang muốn phát biểu một chút chính mình có thể cảm nghĩ thượng vị, lại thấy Sở Từ nhìn nhìn bên ngoài, bỗng nhiên là sắc mặt biến đổi, kêu một tiếng, không xong. Sau đó một phen đẩy Khấu Tĩnh mới vội vàng đi đến mép giường, cầm lấy cái áo khoác ngoài khoác trên người. Làm sao vậy? Khấu Tĩnh đi qua giúp cho hắn cùng nhau sửa sang lại. Ta thiếu một chút nữa đã quên, buổi chiều còn phải đi dạy người của lễ bộ chế phiếu đề. Sở Từ vẻ mặt nôn nóng, ngày hôm qua định ra kỳ hạn các quốc gia muốn đến cái thời gian buổi trưa ngày hôm nay đem toàn bộ đề mục nghĩ ra, sau đó lại cùng nhau giao cho lễ bộ. Theo Sở Từ phân phó chế tác phiếu đề, sau đó ngày mai lại tiến hành tỉ thí. Trước mắt thời gian này liền sắp tới rồi, trên đường còn muốn tổn một phen thời gian, hắn cũng không có thể chậm lại. Sở Từ mặc xong quần áo liền đi ra ngoài. Từ từ, ngươi giữa trưa không ăn cái gì, ta trước đó lấy đồ ăn, hiện giờ có lẽ vẫn còn nóng, đợi một lát nữa ngươi ăn xong á, ta sẽ cưỡi ngựa đưa ngươi đi qua. Khấu Tĩnh một phen giữ chặt tay của Sở Từ, đem hắn ẩn trên ghế, sau đó mới cầm lấy cái hộp đồ ăn đặt ở phía trước, mở ra dùng bàn tay thử cái đồ ấm chén, phát hiện còn một chút nóng liền đem bày ra. Sở Từ trong lòng cũng dễ chịu cực kỳ, người này vừa mới tâm sự nặng nề lại đây rất nhiều chuyện để hỏi, còn nhớ thương hắn chưa có ăn cơm, loại săn sóc tỉ mỉ chiếu cố này ai có thể kháng cự được. Sở Từ trừng mắt liếc y một cái, sau đó đứng dậy ra cửa, sau một lát lại trở về, trong tay cầm một đôi đũa sạch sẽ cùng với một cái chén, hắn mới đem cơm bát của mình lại chia nửa đi qua, uy hiếp nhìn Khấu Tĩnh liếc một cái. Khấu Tĩnh bất đắc dĩ, nhưng mà đáy lòng lại ngọt cho đến giống như là ăn mật vậy. Sau khi mà hai người đem đồ ăn toàn bộ ăn sạch, hơi ngồi một hồi, sau khi đến sơn môn, Khấu Tĩnh tả hữu nhìn nhìn, sau đó mới gặp ngón tay đặt tới bên miệng phát ra một tiếng quýt gió. Một con đại mã màu đen phát ra tiếng phì phì trong mũi, từ trong một cánh rừng chạy ra, thân mật cọ cọ Khấu Tĩnh. Khấu Tĩnh mới vỗ vỗ đầu của nó, thể hiện sự trấn an, một tay nâng Sở Từ lên ngựa, chính mình xoay người ngồi phía sau hắn, tay vòng qua hắn, lôi kéo dây cương dùng sức một xả. Con ngựa bay nhanh mà chạy lên, đây vẫn là Sở Từ ở cổ đại lần đầu tiên cưỡi ngựa. Khi ở hiện đại, hắn đã từng đi theo mấy cái bằng hữu đi qua trại nuôi ngựa đi bộ, đại khái hiểu một ít kỹ xảo cưỡi ngựa, cùng cưỡi ngựa đi qua vài vòng. Thất hắc mã này so với những con ngựa đó mà nói cao lớn uy mãnh hơn không ít, tốc độ chạy cũng thật mau. Sở Từ đã bị sốc cho đến nói không có nên lời, chỉ cảm thấy cả người đều đã phải tan thành từng mảnh. Khấu Tĩnh đã quen thuộc cảm giác sốc nảy này, thấy Sở Từ thân mình có một chút cứng đờ, liền đem hắn hướng phía trước người lại ôm ôm, làm cho Sở Từ có thể dựa trên người quy. Ước chừng cưỡi 30 phút thời gian, lễ bộ nhà môn liền đã xuất hiện phía trước. So với trước kia cưỡi xe ngựa xác thật nhanh hơn không ít, nhưng mà Sở Từ vẫn là quyết định hắn về sau không có bao giờ cưỡi ngựa. Từ đệ, chờ lúc chạng vạng ta đến đón ngươi nha. Khấu Tĩnh nói. Đừng, ngươi bảo đại hổ tới đi. Sở Từ mới lãnh khóc cự tuyệt. Ta vừa mới rồi á, sắp đã bị rung tan thành từng mảnh rồi, lại ngồi xuống cả người đều không xong đó. Khấu Tĩnh mới gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ, xem ra y sau khi mà trở về muốn học tập một chút như thế nào đánh xe ngựa đây. Hai người ở bên ngoài nha môn của lễ bộ tạm chia tay. Sau khi mà Sở Từ nhìn theo Khấu Tĩnh rời khỏi, liền hướng bên trong đi vài bước. Thời điểm nhìn thấy cái người gác cổng, Sở Từ báo lên danh hào. Vốn tưởng rằng y sẽ đi vào thông tri, lại không nghĩ y trực tiếp đem Sở Từ thỉnh đi vào. Các bạn vừa nghe xong tập 61 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.